như thế nào nghiệm được. Dĩ Nhu đối với việc hắn thường xuyên tuôn ra chút lời nói thô tục, vừa mới bắt đầu nàng cảm thấy mặt đỏ tai nóng, thời gian dài, số lần nhiều cũng thành thói quen. Nàng trừng mắt nhìn Khúc Mịch liếc mắt một cái, anh là biết cái này không có biện pháp có thể nghiệm được, cho nên mới như vậy không kiêng nể gì. Như thế nào không có biện pháp nghiệm? Loại chuyện này thường xuyên dùng tay, sẽ dễ dàng bị bệnh liệt dương sớm. Hơn nữa làm một lần liền sẽ héo đi cả đêm. Tôi chính là thanh niên khỏe mạnh to lớn, một đêm 7 lần nói được làm được chính là tôi. Không cùng anh nói nhảm nữa, tôi muốn thay quần áo, đi ra ngoài chờ. Dĩ Nhu đem hắn đẩy ra, sau đó đem cửa đóng lại. Chỉ chốc lát sau, Dĩ Nhu mặc một bộ váy liền áo vàng nhạt đi ra. Cổ áo một chữ lãnh, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, làn váy dài tới đầu gối, lộ ra đôi chân hoàn mỹ. Trên chân mang một đôi giày nơ con bướm màu da, làm nàng có vài phần khí chất điềm mỹ đáng yêu. Khúc Mịch thấy ánh mắt cứng lại, hắn không thể không thừa nhận, Dĩ Nhu luôn làm hắn trước mắt sáng ngời bản lĩnh. Hơn nữa nàng thực hội tụ thẩm mỹ, tùy tùy tiện tiện phối hợp liền có hiệu quả làm người kinh diễm. Tốt thôi, dù sao hôm nay chỉ có Vương thư ký là nam nhân, hắn không sợ có ai mơ ước diện mạo Dĩ Nhu. Hai người cùng nhau xuất hiện ở Ngự Thiện Phường phòng, Vương thư ký cùng Mạc Sầu đã sớm chờ ở bên trong, thấy bọn họ đi vào đều đứng lên, đều là người quen không cần giới thiệu. Vương thư ký nhìn Khúc Mịch lại nhìn Mạc Sầu một cái, theo sau lại nhìn Dĩ Nhu, vị này chính là bác sĩ Tăng, nghe đại danh đã lâu à, tên của mình khi nào như vậy vang dội. Lời này không biết là có ý gì, người vốn không am hiểu xã giao như Dĩ Nhu không biết nên như thế nào đáp lại. Vương thư ký, ngươi nhưng đừng dọa Tiểu Nhu, nàng nhưng chưa thấy qua ngài quan lớn như vậy. Khúc Mịch nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà nói, ngươi đây là biến đổi nghĩa pháp đến khó coi a. Vương thư ký cười ha ha lên, ta nếu là trong quá khứ ở xã hội phong kiến, nhiều nhất chính là chi phủ, ở trước mắt thế gia đệ tử ngươi, ta căn bản là không đủ nhìn tới a. Nghe thấy lời này, Dĩ Nhu cũng Mạc Sầu đều là sửng sốt. Mạc Sầu chỉ biết là phía trên có người chỉ bảo Khúc Mịch, căn bản là nàng không thể lay động đến, đến tột cùng là đại nhân vật nào lại không thể hiểu hết. Hôm nay nghe Vương thư ký nói như vậy, nàng trong lòng lột bột một chút. Hay là Khúc Mịch có bối cảnh, chính mình lần này thật đúng là đá đến ván sắt. Dĩ Nhu càng là kinh ngạc, nàng quen biết Khúc Mịch lâu như vậy, không biết hắn có thân thích làm đại quan a. Không đúng, Vương thư ký nói là thế gia đệ tử, nói cách khác, tổ tiên Khúc Mịch là đại quan, hơn nữa ít nhất là bộ cấp. Nhưng ba Khúc làm nghiên cứu, cũng chưa từng nghe hắn nói qua. Khúc Mịch cào một chút vào lòng bàn tay Dĩ Nhu, thừa dịp hai người kia không chú ý hướng tới nàng trước mắt, ý tứ là về nhà sẽ nói cho nàng sau. Bốn người ngồi xuống, còn không đợi ngồi ổn, liền nghe Mạc Sầu hỏi, không biết phụ thân Khúc đội trưởng là làm gì? Nga, làm nghiên cứu khoa học, trước tiên đã về hưu, hiện tại cơ bản nhàn phú ở nhà. Nghe thấy Khúc Mịch trả lời, Mạc Sầu trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hôm nay tôi làm chủ, đem ngươi cùng Mạc chủ nhiệm đều mời là muốn làm nhịp cầu. Mặc kệ các ngươi xử sự phong cách có bao nhiêu bất đồng, lập trường lại là giống nhau, đều là vì đả kích tội phạm giữ gìn xã hội trị an, đều là vì đảng cùng nhân dân phục vụ. Cho nên, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, không có gì không thể hóa giải. Thư ký chính là thư ký, ngoài miệng chính là tư tưởng chính trị một bộ. Bất quá tự nhiên là muốn hòa hoãn một chút mâu thuẫn. Khúc Mịch nghe xong im lặng, xem như đồng ý. Mạc Sầu mở ra bình rượu, đổ 4 ly, chính mình bưng lên 1 ly đứng lên cười nói, con người của tôi nói chuyện thẳng, tính tình ngang ngạnh, nhiều khi có mạo phạm, thỉnh cầu Khúc đội trưởng thông cảm. Tôi trước uống vì kính, các ngươi tùy ý. Nói xong ngửa đầu một ngụm uống xong, thật đúng là đủ sảng khoái, tửu lượng tốt. Một ly xuống bụng sắc mặt thế nhưng chút nào chưa biến. Dĩ Nhu không khỏi hâm mộ, nàng chính là muốn uống rượu được như vậy. Vương thư ký bưng chén rượu cũng đứng lên, Khúc Mịch cùng Dĩ Nhu đành phải làm theo. Em không được uống, chốc lát tôi kêu cho em ly sữa bò. Khúc Mịch tự nhiên mà nói, trong giọng nói tràn đầy thân mật cùng sủng ái. Dĩ Nhu mặt mất tự nhiên mà đỏ một chút. Đây là cái trường hợp gì? Hắn có thể hay không như vậy chiếu cố chính mình? Tuổi không sai biệt lắm, nhân ra một chén rượu một ngụm, nàng còn không giống trẻ con cai sữa, thật là mất mặt. Nàng trong xương cốt đã hiếu thắng lại quật cường, bưng lên chén rượu cũng muốn uống một ngụm, cùng lắm thì trực tiếp say đến bị khúc mịch mang trở về. Nhưng uống một hớp lớn vào bụng, nàng thật sự là choáng váng đầu khó chịu, cảm giác trần nhà đều xoay tròn. Khúc mịch ôm nàng, cho nàng ngồi ở ghế trên, lại chạy nhanh gắp một miếng rau trộn cho nàng áp chế rượu. Không thể uống một hai, phải cậy mạnh. Khúc mịch vừa định muốn mắng nàng hai câu, nhưng thấy nàng mắt say lờ đờ nhập nhèm cười khanh khách mà nhìn chính mình, lời tới bên miệng lại nuốt xuống. Người phục vụ chạy nhanh lấy một ly sữa bò. Khúc mịch ngồi xuống, quay đầu nhìn Dĩ Nhu, nhỏ nhẹ nói, ngoan ngoãn ngồi uống sữa, khó chịu liền nói cho tôi. Mạc Sầu thấy thế trong lòng chua lòm, cùng tình yêu không quan hệ, chủ yếu là tự tôn nữ nhân cùng ghen ghét quấy phá. Nàng tự nhận người theo đuổi nàng một đống, nhưng không có một người có thể giống Khúc Mịch, đã ưu tú như vậy lại là nam nhân si tình. Ở trong mắt Khúc Mịch, tựa hồ chỉ có Dĩ Nhu là nữ nhân. Khi nào hai người cho tôi uống rượu mừng a? Vương thư ký thấy hai người đường mật ngọt ngào, nhịn không được hỏi. Nhanh thôi. Khúc Mịch liếc mắt một cái sang Dĩ Nhu bên cạnh, ý cười càng thêm dày đặc. Nhanh cái đầu ngươi. Dĩ Nhu giận mắng, ai đáp ứng ngươi kết hôn? Hơn nữa ngươi còn chưa chính thức cầu hôn đâu. Nguyên lai là nàng đang đợi cầu hôn. Khúc Mịch nghe thấy lời này ánh mắt sáng lên. Hắn không hiểu rõ tâm tư Dĩ Nhu, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sớm biết rằng một ngụm rượu là có thể làm nàng nói ra lời nói trong lòng, chính mình đã sớm liền chuốc say nàng. Nhìn dáng vẻ hôm nay thì lần này thu hoạch rất lớn. Bất quá cầu hôn không giống phá án, hắn không có kinh nghiệm, không lý luận chống đỡ, trong lòng thực sự không có hiểu biết a. Từ Ngự Thiện Phường trở về, Khúc Mịch liền trở nên thần bí. Dĩ Nhu thấy cũng không truy vấn, phỏng chừng là bởi vì án tử. Tuy rằng hai người quan hệ thân mật, nàng cũng không nghĩ quá nhiều, không can thiệp vào công tác của Khúc Mịch. Cấp trên đối với án Bắc Kinh đầu người hóa xương thạch mất tích đặc biệt chú ý, vài lần gọi điện thoại trực tiếp đến hình cảnh đội dò hỏi, lãnh đạo thành phố đều cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng phá án không giống công tác, chỉ là sốt ruột cũng vô dụng. Lãnh đạo thành phố hạ lệnh, toàn bộ hệ thống công an đều vì hình cảnh đội bật đèn xanh, chỉ cần là bọn họ có yêu cầu, tùy thời muốn hiệp trợ phối hợp, đây là mệnh lệnh. Hình cảnh đội thành nơi bị chú ý nhiều nhất, Khúc Mịch cũng mặc kệ có bao nhiêu vội, đều phải cùng Dĩ Nhu tan ca. Hôm nay hắn lại gọi điện thoại cho Dĩ Nhu, nói nàng đi trước đến nhà ăn đã đặt, chính mình một chút nữa sẽ qua sau. Trận này hai người đều rất vội, mỗi ngày về đến nhà đều là ăn qua loa cho xong. Phỏng chừng là hắn chịu không được, lúc này mới muốn ra ngoài ăn cho đỡ thèm. Dĩ Nhu từ đơn vị trực tiếp trở về nhà, có thể tưởng tượng đến nhà ăn nổi danh kia là tiệm cơm Tây, chính mình còn phải chú ý một chút hình tượng. Nàng về nhà tắm rửa, thay đổi một bộ quần áo, sau đó mới lái xe đi. Đến nhà ăn, nàng không khỏi nhíu mày. Bình thường nhà ăn này luôn đầy ngập khách, bên ngoài tiệm cơm toàn là bàn trống. Hôm nay là ngày mấy, như thế nào một bàn có khách cũng không có. Có chút khác thường a. Tăng tiểu thư, người hầu đi lại, thấy nàng gật đầu liền đem nàng dẫn tới chỗ ngồi. Nhìn dáng vẻ là Khúc Mịch đã đặt chỗ trước, phỏng chừng là thực đơn rất ngon. Cùng Khúc Mịch ở bên nhau liền có chỗ tốt, chưa bao giờ để Dĩ Nhu nhọc lòng bất luận vì sự tình gì. Hắn tổng có thể làm tất cả đều hướng tâm ý Dĩ Nhu, lại còn có thường xuyên sẽ có bất ngờ. Dĩ Nhu một bên ngồi chờ, một bên nhìn chung quanh. Nhà ăn này phục vụ đồ ăn Pháp là chủ yếu, bố trí cũng rất lãng mạn. Hẹn hò nam nữ thích nhất đến nơi đây ăn cơm. Khúc Mịch thực mau liền tới. Dĩ Nhu thấy hắn đi tới có chút thất thần. Tây trang thẳng thớm, xứng cùng màu cà vạt, giày đầu nhọn màu đen du quang bóng lưỡng. Lần đầu tiên thấy hắn chỉnh trang, giơ tay nhấc chân thế nhưng có khí chất quý tộc. Dĩ Nhu đột nhiên nhớ tới lời Vương thư ký nói, tốt xấu Khúc Mịch cũng coi như là thế gia đệ tử. Xong việc Khúc Mịch cùng nàng giải thích qua, hắn có ông cố ngoại, ông ngoại đều làm chính trị, ba người cậu làm bộ đội, mặt khác hai người ở địa phương làm quan, đều là đại nhân vật danh tiếng vang dội. Đồng lứa huynh đệ với hắn có 7 người, 6 người vì cách mạng đã hy sinh, chỉ còn lại có hắn và một người là còn sống sau cách mạng. Trên người vô số vết thương, mỗi một miệng vết thương đều là vinh dự, đã từng ở các địa phương làm diễn thuyết lưu động. Hắn từ nhỏ ở với ông ngoại cùng người đó trong nhà thay phiên trụ, mưa dầm thấm đất, bất chi bất giác trên người liền nhiều hơn vài phần khí phách. Thực là gia thế bức người. Bất quá Khúc gia gia cùng ông ngoại đều là từ năm tháng lửa đạn liên miên mà thành, đối với nữ hậu bối cũng không cưng chiều, hơn nữa cũng cho bọn hắn đủ tự do. Đều là vì xã hội cống hiến, làm công tác đều quang vinh giống nhau. Nghĩ gì vậy? Khúc Mịch tới gần hỏi. Dĩ Nhu giật mình hoàn hồn, thấy hắn đem nút thắt quần áo cởi bỏ rồi ngồi xuống. Hắn duỗi tay tiếp đón thực đơn từ người hầu. Lộ ra nút tay áo đơn giản tinh xảo. Anh từ đâu tới đây? Như thế nào ăn mặc như vậy chính thức? Dĩ Nhu trên dưới đánh giá hắn liền nút tay áo đều mang lên. Không phải là vừa mới tham gia lễ thành hôn làm qua phù rể đi. Tôi thật đúng là chưa làm qua phù rể. Hắn căn bản là không có bằng hữu cùng tuổi nên không có ai thỉnh hắn làm phù rể. Cũng là, ta lớn lên điển trai như vậy, ai dám mời Tô U làm phù rể? Ngạch! Thật là kiêu ngạo đến không nể bằng hữu. Khúc tiên sinh, Tăng tiểu thư, có thể mang đồ ăn ra chưa ạ? Người hầu đánh gãy câu đối thoại giữa hai người. Khúc Mịch gật đầu, lập tức liền mang đồ ăn ra. Nước Pháp đồ ăn chủng loại không nhiều lắm, lăn qua lộn lại chính là hơn 10 loại. Bất quá đều là tinh phẩm. Đầu tiên mang lên chính là brandy anh đào rượu cùng với mấy con hào. Ngay sau đó là bắp chè, sau đó là gan ngỗng kiểu Pháp. Hắc hồ tiêu bò bít tết, sa lớt rau dưa, cuối cùng là kem và trái cây thập cẩm. Khúc Mịch cố ý thỉnh tay đàn violon ở hội trường diễn tấu, ưu nhã ăn cơm tây trong tiếng âm nhạc du dương, thật là một loại hưởng thụ. Hắn thỉnh thoảng dương mắt nhìn Dĩ Nhu một chút, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý, lại mang theo một loại cảm xúc bất an. Chi đột nhiên đàn violon phát ra thanh âm chói tai, thế nhưng là đàn đứt dây. Khúc Mịch chau mày. Hiển nhiên là không cao hứng. Tay đàn violon vội vàng nhận lỗi. Dĩ Nhu thấy thế vội hòa giải. Kéo đàn violon tốt xấu xem như làm nghệ thuật, cũng là dựa vào bản lĩnh kiếm cơm. Hơn nữa hôm nay trong không khí này, mỹ thực này, thật sự là không thích hợp tức giận. Khúc Mịch cho tay đàn violon lui vào rồi đem kem đưa tới trước mặt Dĩ Nhu. Em nếm thử xem, nhà ăn bọn họ kem đặc biệt ngon. Ăn ngon cũng là kem, có thể có bao nhiêu loại ăn ngon. Dĩ Nhu ngược lại càng muốn uống một chén cà phê nguyên vị, chậm rãi tiêu hóa mỹ thực mới vừa ăn. Em mau ăn đi, trong chốc lát hương vị thay đổi liền không ngon nữa. Khúc Mịch lại một lần nhắc nhở. Dĩ Nhu đành phải múc một ngụm. Khúc Mịch đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, hơi khẩn trương hỏi, thế nào? Ăn ra? Ăn ngon sao? Khá ngon. Hương vị xác thật không tồi, hương vị không nặng, mùi vị lại dày đặc. Vậy em ăn nhiều một chút. Khúc Mịch ân cần mà có chút kỳ quái, không biết lại làm cái quỷ gì. Dĩ Nhu múc một muỗng to, không đợi hắn ngăn trở liền bỏ vào trong miệng. Ngạch, khụ khụ, có thứ gì kẹt ở yết hầu, phun không ra mà nuốt không đi xuống, nghẹn đến mức nàng hô hấp bắt đầu khó khăn. Khúc Mịch ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng trợn tròn đôi mắt, sắc mặt biến hồng trở nên trắng, bắt đầu nhợt nhạt. Này không giống như là biểu hiện vui mừng vì phát hiện cái gì a. Tiểu Nhu, em làm sao vậy? Hắn lúc này mới hốt hoảng. Khốn kiếp, hắn nhìn không ra được, lão nương sắp nghẹn mà chết rồi. Dĩ Nhu đầy mặt oán hận dùng ngón tay chỉ miệng, cố khụ đều khụ không ra tiếng. Có cái gì trong miệng? Khúc Mịch vội vàng hỏi, nhất định là nhẫn. Hắn cuối cùng cũng phản ứng lại. Hắn lập tức từ sau lưng Dĩ Nhu khống chế nàng trong ngực, dùng sức bế lên, vỗ liên tục vài cái, liền thấy Dĩ Nhu phun ra cái đồ vật rơi trên mặt đất. Khẩu khí này cuối cùng là ra tới, Dĩ Nhu thở dài một cái, có loại cảm giác vừa chết rồi sống lại. Khúc Mịch thấy nhẫn bị nhổ ra, chặn ngang đem nàng bế lên rồi chạy ra bên ngoài. ra khỏi nhà ăn hắn bất chấp không vào bãi đỗ xe lấy xe mà ngăn lại một chiếc xe taxi thẳng đến bệnh viện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, Nam Thi Khúc Mịch đưa Dĩ Nhu vào bệnh viện, lầu trên lầu dưới chạy ra vào liên hồi. Nào là rút máu rồi lại làm sóng siêu âm, phàm là kiểm tra đều làm hết. Cuối cùng bác sĩ nhìn một chồng giấy xét nghiệm, lại nhìn biểu hiện người nhà bệnh nhân khẩn trương nghiêm trọng, vốn định nói không có việc gì nhưng lời nói đến bên miệng lại đổi thành trước mắt phải quan sát thêm. Hiện tại người bệnh cùng người nhà dạng người gì cũng có. Có người không có bệnh lại cố tình khẩn trương muốn nhập viện, từ đầu đến chân kiểm tra, nếu nói không có bệnh thì hắn liền chất vấn bác sĩ. Nếu người nhà để ý như vậy, lưu lại quan sát cả đêm xem sao. Nghe thấy bác sĩ nói muốn quan sát, Khúc Mịch đuổi theo ra tới hỏi, bác sĩ, có phải hay không do nhẫn nuốt vào nên thực quản bị tàn phá? Vẫn là ngươi hoài nghi nơi nào có điểm xuất huyết, tạm thời không phán đoán được. Làm hộ lý người nhà, tôi nên chú ý cái gì? Xuất hiện tình huống như thế nào cần thiết coi trọng? Người nhà không cần quá khẩn trương. Trong tình huống bình thường này người bệnh không có vấn đề gì. Vì cẩn thận xử lý cho nên mới yêu cầu các người nằm viện quan sát cả đêm. Nói cách khác sẽ có tình huống đặc thù phát sinh. Khúc Mịch không khỏi nhíu mày. Cảm thấy bác sĩ nơi này một chút đều không chuyên nghiệp. Nói không nên lời gì. Chỉ biết quan sát. Vạn nhất có tình huống như thế nào phát sinh, bọn họ liền không có biện pháp ứng phó. Không được, mất mặt thì cũng phải tìm người quen. Khúc Mịch lập tức gọi điện thoại cho Uông Vũ, tôi ở phòng bệnh lầu 5, lập tức lại đây một chuyến. 10 phút sau, một nam nhân mặc áo trắng mang mắt kính đầy khí chất đi tới. Dĩ Nhu đã gặp qua hắn một lần. Lần trước ở hiện trường phạm tội té xỉu, cũng là hắn đưa nàng đi làm kiểm tra. Hắn hình như liên hệ với Khúc Mịch không nhiều lắm, nhưng cảm tình bằng hữu lại không tồi. Ngồi thang máy từ lầu 9 phòng viện trưởng xuống dưới đây, 5 phút đồng hồ là đủ rồi. Khúc Mịch sụ mặt nói, Khúc đại đội trưởng, ngài cho tôi là bác sĩ chuyên dụng của ngài, tùy tiện kêu đến vậy sao? Uông Vũ liếc mắt một cái, hơn nữa ngươi liền đảm bảo ta nhất định ở bệnh viện. Nói xong liền cúp điện thoại. Ngươi là ra lệnh quá đáng mà. Bác sĩ không ở bệnh viện thì ở đâu? Đừng nhiều lời, chạy nhanh qua đây nhìn xem kết quả kiểm tra này. Uông Vũ thấy một chồng giấy kiểm tra kia không khỏi chau mày, liền tâm tình nói giỡn cũng không còn. Hẳn là bệnh nặng lắm đây, nhưng hắn một mạch xem xuống dưới, cái gì tật xấu cũng chưa nhìn ra. Bệnh gì mà triệu chứng đều không có, vậy mà đã hoảng hốt huy động người đến kiểm tra. Việc này không giống tác phong của Khúc Mịch, phỏng chừng là hắn đặc biệt để ý đến người này. Lại xem cô nương ngồi ở trên giường bệnh sắc mặt hơi có chút khó coi, trông thật quen mắt a. Nga, chính là lần đó Khúc Mịch khẩn trương mang nàng đến bệnh viện này. Nhìn dáng vẻ hai người quan hệ không đơn giản, Khúc Mịch tiểu tử này là rơi vào ái tình đi. Nói một chút đi, lúc này là làm sao vậy? Hắn đặt giấy xét nghiệm xuống hỏi. Tiểu Nhu không cẩn thận đem nhẫn ăn xong lại phun ra. Tôi lo lắng có di chứng bất thường. Khúc Mịch sắc mặt có chút không bình thường. Đem nhẫn nuốt vào. Hắn trước mắt. Ngay sau đó cười ha hả nói, ta nói Khúc Mịch ngươi có phải hay không học người khác cầu hôn. Đem nhẫn đặt ở trong kem. Này đều có thể đoán được. Trong TV diễn lại tình tiết. Thật đúng là người đi theo học. Hắn không khách khí cười rộ lên, bất quá này đối với ngươi mà nói thật là bay vọt a, đầu gỗ giống nhau mà cũng nghĩ muốn cho nữ nhân niềm vui. Giới thiệu một chút đi, hẳn là đại tẩu đây sao? Vốn dĩ Khúc Mịch có chút muốn trở mặt, nhưng nghe được một câu cuối cùng trong lòng ớt nặng cực kỳ. Tăng Dĩ Nhu, Uông Vũ. Lời giới thiệu đơn giản cực kỳ, bất quá đây là tính tình của Khúc Mịch. Chuyện gì đều sẽ không xảy ra. Chạy nhanh về nhà đi, đừng ở lại nơi này lãng phí giường bệnh. Uông Vũ bắt đầu đổi người, bất quá ta thật ra hoan nghênh ngươi đến văn phòng của ta ôn chuyện. Khúc Mịch như thế nào sẽ thỏa mãn tâm lý bát quái của hắn. Hắn liền đưa Dĩ Nhu xuất viện trở về nhà. Em nằm yên đừng nhúc nhích, yêu cầu cái gì thì nói cho tôi. Khúc Mịch bưng trà đổ nước, đem Tiểu Nhu chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả tắm rửa đều phải tự mình động tay. Dĩ Nhu đỏ mặt đem hắn ngăn ở phòng tắm bên ngoài. Tôi đều không có bị gì, anh đừng khẩn trương như vậy, làm cho tôi cũng có chút bối rối. Bất quá em có việc gì thì kêu một tiếng, tôi liền ở bên ngoài. Hắn liền đứng ở cửa đợi một tí, sợ Dĩ Nhu ở bên trong xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Chờ đến khi Dĩ Nhu từ bên trong đi ra, hắn chạy nhanh đến lấy khăn lông đem qua lại đây, tôi giúp em lau tóc. Hắn để Dĩ Nhu ngồi ở trước bàn trang điểm, dùng khăn lông mềm nhẹ cẩn thận xoa, thâm tình chuyên chú tựa hồ ở làm chuyện trọng yếu phi thường. Dĩ Nhu xuyên thấu qua gương nhìn hắn, đột nhiên mở miệng hỏi, anh sẽ vẫn luôn giúp tôi lau khô tóc sao? Sẽ, nếu em nguyện ý. Khúc Mịch thấp giọng đáp, ngữ khí đặc biệt nghiêm túc, có lẽ tôi không hiểu cái gì là lãng mạn, cũng sẽ không cho em kinh hỉ, chỉ có kinh hách. Nhưng tôi trước sau có một tâm niệm muốn cho em hạnh phúc, hơn nữa sẽ vì em không ngừng nỗ lực, cho em điều em muốn. Tiểu Như, hôm nay tôi còn có một câu quan trọng nhất không kịp hỏi, em nguyện ý không? Thời điểm hắn nói lời này tay run nhẹ nhẹ, liền thanh âm đều có chút phát run. Hắn không dám nhìn đôi mắt Dĩ Nhu trong gương, sợ chính mình sẽ thất vọng, sẽ bị tổn thương. Hắn không biết chính mình khi nào bắt đầu ở trước mặt Dĩ Nhu nửa điểm tự tin đều không có. Anh lau tóc thật ra rất chuyên nghiệp. Dĩ Nhu đem đầu tóc xoa sơ qua rồi đứng lên, đến lúc ngủ rồi, anh có phải hay không nên trở về phòng chính mình? Nga. Dĩ Nhu cũng không có chính diện trả lời hắn, vấn đề này làm cho hắn uể oải vạn phần. Nhìn dáng vẻ chính mình là bị cự tuyệt, bất quá ngẫm lại cũng không tính là ủy khuất. Bởi vì chính mình cầu hôn lại thành ra đem người ta tới bệnh viện, đổi lại là ai khác thì đều sẽ không vui, cầu hôn tự nhiên thất bại. Hắn đi tới cửa, nghe thấy Dĩ Nhu lầm bầm nói, kỳ thật, có một người chịu vì mình lau tóc cả đời, khá tốt. Ngạch, lời này là có ý tứ gì? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đại não tựa hồ ngưng động lại. Phanh, cửa phòng bị Dĩ Nhu đóng lại. Hắn lại bị thanh âm vang lên làm bừng tỉnh. Tiểu Như, em mau mở cửa, tôi hiểu được. Hắn hưng phấn mà kêu em là đáp ứng lời cầu hôn của tôi. Em đáp ứng rồi. Đồ ngốc. Cách ván cửa truyền đến tiếng cười cùng tiếng mắng của Dĩ Như. Ha ha, đồ ngốc cũng là đồ ngốc hạnh phúc nhất. Được rồi, nhanh lên trở về ngủ đi. Lúc này hắn như thế nào còn có thể ngủ. Hắn ở ngoài cửa phòng Dĩ Nhu hưng phấn thét chói tai, không ngừng ngây ngô cười. Nói nhỏ chút, người khác còn tưởng rằng trong nhà có chuyện gì đấy. Dĩ Nhu nhịn không được mắng. Hôm nay em cũng bị dọa đến mệt mỏi rồi, ngủ đi. Ngày mai gặp, sao sao, ngạch. Còn sao sao nữa chứ. Nghe thấy vậy Dĩ Nhu cả người nổi da gà, cũng may không phải mặt đối mặt. Bất quá có chút điểm ngọt ngào. Cả một đêm Dĩ Nhu ngủ thật sự an ổn, còn mơ thấy mộng đẹp. Mơ thấy chính mình khi tóc đã trắng xóa, Khúc Mịch cũng thành lão nhân. Hắn nhẹ nhàng cẩn thận lau tóc chính mình, như một màn ngọt ngào trong buổi tối qua. Khúc Mịch lại là cả đêm không ngủ. Hắn là hưng phấn ngủ không được, liên tiếp uống hai ly sữa bò, lại vẫn là hai con mắt trợn tròn cho đến hừng đông. Cả đêm không ngủ, lại không cảm giác tinh thần không tốt. Ngược lại giống như được bổ sung điện. Hắn từ sớm đã lên phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Dĩ Nhu đã ngủ no từ trong phòng đê di ra. Thấy hắn mặc tạp dề của mình, đưa lưng về phía phòng khách. Ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn, mang theo một vầng sáng nhu hòa tốt đẹp. Trong phòng phảng phất hương vị cà phê đặc trưng, còn có một cổ trứng tráng bao đầy hương vị. Mau đi rửa mặt, trong chốc lát ăn cơm. Khúc Mịch quay đầu thấy nàng, sủng nịch cười nói. Dĩ Nhu quay đi, chỉ chốc lát sau lại trở về. Bữa sáng đã bày ở trên bàn, hai ly cà phê, còn có hai cái trứng tráng bao, thế nhưng bị chiên thành tâm hình. Trong nhà không có khuôn chiên trứng mẫu, tâm hình trứng tráng bao là như thế nào chiên ra được? Hương vị vừa vặn tốt, hơn nữa tâm hình thực tiêu chuẩn. Nghe thấy nàng lời nói khích lệ, Khúc Mịch cười nói, chỉ cần có tâm, không cần khuôn đúc cũng có thể chiên ra tâm hình. Hiện tại nói mạnh miệng, không chừng thùng rác đã lãng phí nhiều trứng gà nhỉ. Dĩ Nhu cười trêu ghẹo. Còn không đợi Khúc Mịch đáp lời, di động đột nhiên vang lên. còn chưa đến thời gian đi làm, lúc này có điện thoại tuyệt đối không phải chuyện tốt. Quả nhiên, có người bảo vệ báo nguy ở ngoài ô sông đào phát hiện một khối nam thi. Cơm là không thể ổn định vững chắc ngồi ăn xong rồi. Khúc Mịch cùng Dĩ Nhu lập tức xuất phát, đem San Uyết mang theo ở trên xe ăn. Không biết có phải hay không cùng án hóa thạch mất trộm có quan hệ. Lúc này phát hiện thi thể khó tránh khỏi làm người ta hướng đến liên hệ vụ việc trên Bắc Kinh đầu người hóa xương thạch là vật báu vô giá. Nhiều ít người có lòng tham đều mơ ước. Tục ngữ nói, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, chỉ sợ còn sẽ có người chết. Khúc Mịch gọi điện thoại cho Lục Ly, mở khuếch đại âm thanh, ngươi đến hiện trường chưa? Tình huống thế nào? Báo cáo một chút đi. Tôi vừa đến, tổ chức nhân viên vừa vớt thi thể lên. Lục Ly ở hiện trường, nghe tới thực ồn ào theo quan sát, thi thể ở mặt sông là thi thể nam nhân. Thân cao 1m85 trở lên, thân thể cường tráng, xuyên một thân quần áo màu đen. Còn chi tiết khác vẫn chưa biết, có tình huống tôi sẽ báo cáo sau. Thân cao hình thể đều phù hợp với hình dáng đặc thù của hung thủ án hóa thạch mất trộm, sẽ không thật là hắn đi. Hai người thực mau liền đuổi tới hiện trường, bờ sông đã giăng cảnh giới. Xa xa vây quanh một đám dân chúng, khoa tay múa chân bàn luận sôi nổi. Nam thi đã bị vớt lên, đặt ở bờ sông rồi được che vải bố trắng phía trên. Lục Ly đang lấy lời khai người đầu tiên phát hiện thi thể, thấy Khúc Mịch bọn họ đi lại gật đầu chào. Lưu Tuấn lại giới thiệu tình hình, trên cơ bản cùng Lục Ly trong điện thoại nói không sai biệt lắm, không có phát hiện gì mới. Hách Minh mang theo người dọc theo bờ sông tìm kiếm, hy vọng có thể có phát hiện. Khang Bình đã sớm tới rồi, thấy Dĩ Nhu vội đem thùng dụng cụ xách lại đây. Dĩ Nhu mang lên bao tay, bước nhanh qua, ngồi xổm bên cạnh thi thể tinh tế xem xét qua. Nam, thân cao 1m86, miệng, trong lỗ mũi và mặt sạch sẽ, cả người sưng to xuất hiện hiện tượng hư thối. Não bộ có vết thương, hình dạng bất quy tắc, bước đầu phán định là bị hòn đá hay đồ vật linh tinh đập vào tạo thành tử vong. Lúc sau bị ném xuống sông. Căn cứ tình trạng thi thể hư thối, thời gian tử vong hẳn là 5 ngày trước. Cụ thể tình huống phải giải phẫu lúc sau mới có thể xác định, hiện tại chỉ có thể biết nhiều như vậy. Dĩ Nhu làm việc sạch sẽ lưu loát, không đến 10 phút liền bước đầu kiểm tra xong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, đột phá. Quả nhiên như Dĩ Nhu phán đoán, người chết kia chính là Trương Lợi. Hắn phần đầu bị vật nặng đập, lập tức tử vong, sau đó bị người ném xuống sông, thời gian tử vong ở 5 ngày trước. Dĩ Nhu lại tiến hành tỉ mỉ kiểm tra giải phẫu Trương Lợi, ở dưới nách cùng mắt cá chân phát hiện máu bầm, còn ở móng tay tìm được một miếng da. Trải qua xét nghiệm, miếng da này không thuộc về Trương Lợi. Thông qua phát hiện này, có thể chứng minh Trương Lợi trước khi chết cùng người khác phát sinh xung đột. Hắn cao lớn lại cường tráng, xem ra cùng hắn xung đột không phải một người, có lẽ đám người đó còn có vũ khí sắc bén trong người. Cha mẹ Trương Lợi hôm qua tới nhận thi thể, hai vị lão nhân khóc đến hôn mê ngất đi. Tuy đã nhìn quen nhiều trường hợp như vậy nhưng Dĩ Nhu cũng nhìn không được thổn thức. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, người chi trí ai? Dựa vào xung quanh quan hệ xã hội của Trương Lợi, bọn Khúc Mịch triển khai điều tra. Bạn gái Trương Lợi bề ngoài rất phản nghịch, nghe thấy Trương Lợi đã chết cũng không phản ứng nhiều lắm. Tôi biết hắn sớm muộn gì đều sẽ đi đến con đường này. Nàng trong tay kẹp thuốc lá, trong mắt rốt cuộc vẫn còn có một tia thương cảm. Hắn cùng một vài tên côn đồ ăn nhậu chơi bời còn chưa tính, nhưng thật sự là không nên trêu chọc đến người không thể trêu chọc người nào. Lục Ly truy vấn. Cụ thể tên họ gì đó tôi không biết. Bất quá tôi có nghe hắn nhắc tới vài câu, hình như là mấy người thổ phu tử. Lời này làm mọi người đều không khỏi nhíu mày. Thổ phu tử là biệt danh của bọn trộm mộ. Những người đó chính là tàn nhẫn độc ác, chuyện gì cũng đều làm được. Hơn nữa phương diện này còn khả năng đề cập đến hóa thạch, làm mọi người không thể không khẩn trương. Nếu Trương Lợi thật là người trộm hóa thạch, là hung thủ giết chết gà rừng, như vậy hiện tại hóa thạch ở nơi nào? Không phải là rơi vào tay những thổ phu tử khác chứ? Nếu thật là như thế thì án này đã phức tạp hơn nhiều. Hơn nữa nếu hóa thạch bị đưa tới chợ đêm đem buôn lậu đến nước ngoài thì thật nguy hiểm. Bởi vì là huynh đệ của Trương Lợi, cho nên Trương Thắng tự nhiên cũng ở trong phạm vi bị dò hỏi đương khi nghe thấy Trương Lợi đã chết. Biểu tình hắn thực phức tạp, bên trong rõ ràng là khiếp sợ, thương tiếc, cô đơn còn có nôn nóng. Tuy rằng hắn cực lực che giấu, bất quá khúc mịch vẫn là dễ dàng nhìn thấu hắn. Tháng trước Trương Lợi đến nhà bảo tàng tìm ngươi làm gì? Hắn ngẩng đầu nhìn khúc mịch một cái, hoảng loạn cùng trần trở ở trong mắt lập lòe không có gì. Hắn biết tôi làm ở đó, lại là tiểu chủ nhiệm, liền tưởng không tốn tiền nên đi vào tham quan một chút. Bởi vì chúng tôi là thân thích, tôi ngại cự tuyệt nên đáp ứng thôi. Các ngươi bàn luận về Bắc Kinh đầu người hóa xương thạch sao? Không có. Hắn trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, hắn là đại quê mùa, trừ bỏ ăn nhậu chơi gái cờ bạc liền sẽ mê mẩn máy tính. Biết cái gì là lịch sử phát triển cổ nhân loại? Trương Lợi đã qua nhà ngươi sao? Khúc mịch nhưng thật ra tin tưởng những lời này. Lấy sự cổ hủ, thanh cao và trình độ của hắn, hẳn là khinh thường nếu cùng Trương Lợi bàn luận đề tài hắn cho rằng thực thần thánh và rất cao thâm này. Tôi ly hôn về sau ở một mình, hắn thật ra đã tới vài lần. Bất quá tôi cùng hắn không có đề tài gì để nói. Hắn mỗi lần đều qua một lát liền đi. Đúng rồi, nhà tôi có rất nhiều tư liệu về Bắc Kinh đầu người hóa xương thạch, bao gồm văn tự cùng hình ảnh. Hắn nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú, hỏi qua tôi chút vấn đề, bất quá đều là chút vấn đề buồn cười, nông cạn. Nói tới đây, trên mặt hắn lộ ra khinh bỉ. Đề cập đến hóa thạch, Khúc Mịch tự nhiên muốn hỏi nhiều vài câu. Hắn hỏi ngươi cái gì, ngươi là trả lời như thế nào? Kỹ càng tỉ mỉ kể lại từng câu. Cũng không có gì, bất quá là người chết hóa xương cốt có ích lợi gì? Nghiên cứu nó có thể có phát hiện gì trọng đại? Dù sao là loại người coi khinh việc này, không thèm để ý ngữ khí. Tôi nghe xong đương nhiên sẽ tức giận, nói hóa thạch có ý nghĩa trọng đại, lại châm chọc hắn hai câu. Hắn nghe xong liền tức giận, thở phì phì đi rồi. Từ đó hắn liền không liên hệ lại với tôi. Nhưng tôi không nghĩ tới hắn sẽ chết. Khúc đội trưởng, hắn là bị ai hại chết? Ngươi hoài nghi hắn cùng hóa thạch mất đi có quan hệ. Ngươi hỏi hai vấn đề mà cũng làm chúng ta nghi hoặc. Khúc mịch cười như không cười hồi. Trương chủ nhiệm đối với hóa thạch thật ra rất quan tâm. Đó là quốc bảo của quốc gia chúng ta. Không chỉ đối với Trung Quốc, đối với thế giới mà đối với toàn nhân loại đều là vật có giá trị phi thường. Phát hiện Bắc Kinh đầu người hóa thạch lại một lần chứng minh thuyết tiến hóa chính xác. Đem màu vàng nhân chủng đi trước chuyển rời hơn 1.000 năm. Nhân loại chúng ta vẫn luôn tự hỏi một vấn đề. Chúng ta rốt cuộc là như thế nào có ở đây? Nhân loại đối với việc tìm về khởi nguyên đều không có nhiều kết quả. Nếu là hóa thạch rơi vào trong tay bọn buôn lậu đồ cổ, bọn họ chỉ biết nhìn chúng giá trị tiền tài của nó, xem nhẹ giá trị nghiên cứu của nó. Bọn họ vì tiền cái gì cũng đều làm được, vì phương tiện nhập cư trái phép, thậm chí sẽ đem hóa thạch gỡ ra chia làm vài phần mang đi ra ngoài. Nếu thật có sự việc như vậy phát sinh thì sẽ là tổn thất của toàn nhân loại. Khúc đội trưởng, ngươi vô luận như thế nào đều phải mau chóng tìm được hóa thạch bị mất. Không thể để những người xem trọng tiền tài đó đụng đến hóa thạch được. Ngươi thực hiểu biết thủ pháp hành sự của bọn buôn lậu đồ cổ. Ngạch. Trương Thắng sửng sốt một chút. Ngay sau đó trả lời trong TV không phải thường xuyên nói như vậy sao? Là do tôi sức tưởng tượng quá phong phú sao? Tốt. Trương chủ nhiệm có thể đi rồi. Có yêu cầu gì chúng tôi sẽ điện thoại liên hệ. Khúc mịch tự mình tiễn Trương Thắng. Đi tới cửa thấy bạn gái gà rừng bị Lục Ly dẫn vào. Trương Thắng biểu tình rõ ràng cứng đi một chút. Ngay sau đó cùng Khúc Mịch khách sáo hai câu rồi vội vàng rời đi. Tiểu Ưu bạn gái gà rừng nghe thấy Trương Thắng nói chuyện, không khỏi dừng lại quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Một lúc sau, nàng mới cau mày xoay người, thấy Lục Ly đang nhìn chính mình, vội giải thích. Tôi vừa mới nghe thanh âm người kia nói chuyện có chút quen thuộc. Lại nghĩ không ra là đã nghe qua ở đâu. Bất quá tôi có thể khẳng định, thanh âm này tôi nhất định đã nghe qua. Hắn nói chuyện có âm cuối, hơn nữa n, l có chút phân biệt không rõ ràng. Người kia là anh họ Trương Lợi, có lẽ các ngươi đã gặp mặt. Lục Ly nhắc nhở, ngươi hãy suy nghĩ kỹ một chút, anh họ Trương Lợi. Tiểu Ưu nghe thấy tên này hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó đột nhiên nói, tôi biết ở nơi nào nghe thấy thanh âm này rồi. Mấy ngày hôm trước, tôi nhận được một cuộc điện thoại kỳ quái. Điện thoại là một người đàn ông gọi đến, hỏi tôi có biết Trương Lợi ở đâu hay không. Hắn còn nói Trương Lợi gặp nguy hiểm, nếu tôi biết hắn ở đâu thì hãy nói ra mới có thể cứu tính mạng Trương Lợi. Tôi hỏi hắn là ai, hắn không chịu nói, còn cảnh cáo tôi không được đem chuyện này nói với ai, bằng không liền sẽ gây họa vào thân. Người đó biết tôi làm ở quán bar, gà rừng lại thường xuyên cùng mấy tên côn đồ ở bên nhau, lần này lại càng chọc vào đại họa đến nỗi chết. Tôi nghe thấy lời này trong lòng bất an, liền không dám cùng bất luận kẻ nào nói ra. Ngươi cho là người gọi điện thoại kia chính là Trương Thắng? Lục Ly nghe thấy thần sắc trở nên ngưng trọng lên, ngươi không nghe lầm chứ? Tôi sẽ không nghe lầm. Nguyên lai là tôi đã từng làm nhân viên nối máy điện thoại, mỗi ngày liền nghe đủ loại thanh âm giao tiếp. Thời gian dài, đối với thanh âm trong điện thoại đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần nghe qua điện thoại một lần là có thể nghe ra được. Tiểu Ưu phi thường khẳng định nói. Vừa mới đi đến cổng lớn cục cảnh sát, Trương Thắng lại bị gọi trở lại, thẩm vấn hương vị càng có chút nghiêm trọng. Trương chủ nhiệm, chúng ta có lý do tin tưởng ngươi cùng cái chết của gà rừng Trương Lợi có quan hệ. Khúc Mịch nghiêm túc nói. Trương Thắng nghe thấy lời này sắc mặt đại biến, hắn ngồi ở ghế trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng nói, tôi đã từng biết chút sự tình, bất quá bọn họ chết cùng tôi hoàn toàn không có bất luận quan hệ gì. Tôi không có giết người. Đem những gì ngươi biết nói ra, chúng ta tự nhiên sẽ điều tra. Nếu ngươi thật không có giết người, chúng ta sẽ không ngang ngạnh ăn vạ lên đầu ngươi. Hắn biểu tình có chút không được tự nhiên, ậm ừ một lúc rồi nói, tôi là người thực si mê đối với loại nghiên cứu cổ nhân, tự nhận cũng tương đối tinh thông. Đặc biệt là cậu, tôi đã từng tham dự quá trình khai quật cửa khẩu. Tôi từ nhỏ chính là được cậu mang theo bên người, thường xuyên nghe cậu giảng những chuyện cũ. Cho nên, mưa dầm thấm đất, tôi đối với Bắc Kinh đầu người hóa xương thạch có rất thâm tình. Sau khi tôi tốt nghiệp, thực sự muốn công tác ở nhà bảo tàng quốc gia. Chỉ cần có thể gần gũi nghiên cứu hóa thạch, ta ăn cái gì khổ đều nguyện ý. Đáng tiếc, trời phụ lòng người, tôi bị phân phối đến thị nhà bảo tàng. Nhiều năm như vậy, tôi chưa bao giờ từ bỏ quá trình nghiên cứu đối với Bắc Kinh đầu người hóa cốt. Tôi từng nghĩ tới muốn đi tìm đầu người hóa cốt, nhưng đáng tiếc bởi vì đủ loại nguyên nhân chung quy không có thành công. Sau đó, Trương Lợi đột nhiên tìm đến tôi vay tiền. Dù sao cũng không có nhiều, tôi cũng không trông cậy hắn có thể trả, ngại tình cảm nên liền mượn cho hắn. Thời điểm hắn tới nhà tôi trả tiền, thấy tôi đang xem tư liệu nghiên cứu hóa thạch liền thuận miệng hỏi vài câu, trong giọng nói tràn đầy coi khinh. Tôi thực tức giận, liền mắng chửi hắn một trận. Tôi cho rằng hắn sẽ bị chọc tức, nhưng không nghĩ tới, qua mấy ngày hắn lại tới nữa, còn dò hỏi ta về hóa thạch. Vừa vặn nhà bảo tàng quyết định đem hóa thạch tới tiến hành triển lãm, tôi liền đưa hắn đến xem trưng bày. Tôi còn cho hắn nhìn lời thuyết minh do chính tôi viết, cho hắn thấy cái góc độ phi chuyên nghiệp có hay không tính thú vị, có thể bắt lấy tầm mắt của mọi người hay không. Tôi tưởng rằng hắn cũng cảm thấy hứng thú đối với cổ nhân loại học, nhưng hắn lại quanh co lòng vòng hỏi giá hóa thạch. Tôi lúc này mới kinh giác, hắn là có ý niệm gây rối. Tôi đã cảnh cáo hắn, nhưng khi đó có thể là quỷ mê tâm hồn, đột nhiên có một ý niệm xông ra trong đầu tôi. Tôi muốn có được hóa thạch, cho dù là một ngày cũng được. Tôi liền âm thầm xúi dục hắn, còn để lộ ra nhà bảo tàng đã chế tạo, phòng trộm pha lê cháo, bên nước ngoài, còn nói nhà bảo tàng bên trong có bao nhiêu cái camera. Bất quá camera máy tính liên tiếp có chút trục trặc, thường xuyên chết máy. Nguyên lai trong nhà bảo tàng đều là vật mô phỏng, phòng trộm không mạnh. Chỉ cần hắn có biện pháp giải quyết cái phòng trộm pha lê cháo kia cùng máy tính, trên cơ bản là có thể đắc thủ. Tôi biết hắn đã hack một cái máy tính của bảo tàng, trong máy có chút nghiên cứu, phỏng chừng vấn đề không lớn. Chính là cái pha lê cháo kia có chút khó khăn, không biết hắn có biện pháp nào không? Ngày đó hắn đi rồi, lúc sau liền rốt cuộc không tới nữa. Sau này hóa thạch bị trộm, còn phát hiện thi thể, tôi đoán Trương Lợi nhất định là động thủ. Tưởng tượng đến hóa thạch ở trên tay hắn, tôi liền vạn phần nôn nóng. Hắn chỉ là thằng khốn nhận thức chưa đủ, nếu đem hóa thạch bán cho người không hiểu biết thì sẽ đem hóa thạch đạp hư rớt. Tôi chạy nhanh tìm hắn, nhưng hắn lại mất tích. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn khẳng định muốn tránh đầu sóng ngọn gió. Tôi khắp nơi tìm không thấy người, ở phòng trọ của hắn ngồi xổm chờ vài giờ, thấy ở bên cạnh giống cảnh sát ra vào nên mới đi. Các ngươi cũng ở khắp nơi tìm hắn, tôi cần tìm được người trước các ngươi. Tôi muốn dùng tất cả những gì mình sở hữu tích góp lại đem mua hóa thạch. Tôi không phải muốn phát tài, chính là ảo tưởng một giấc mộng. Đáng tiếc, tôi tìm không thấy Trương Lợi. Thật sự không có biện pháp, đành phải mạo hiểm gọi bạn gái hắn. Còn không đợi tôi tìm được người, các ngươi liền phát hiện thi thể hắn. Tôi thừa nhận là đã nổi lên ý xấu, nhưng tôi trước sau không có làm trái pháp luật. Khúc Mịch nghe nhưng thật ra là đang nhìn hắn thật kỹ. Đừng nhìn hắn một bộ chất phác với hình tượng con mọt sách, kỳ thật rất giảo hoạt. Hắn thế nhưng nghĩ ra kế sách mượn đao giết người, chỉ tiếc là trước sau các nước cờ đều kém chiêu. Như vậy, cao thủ rốt cuộc là ai đâu? Hiện tại hóa thạch lại rơi vào trong tay ai? Khúc Mịch lập tức liên hệ đội 2, nhờ bọn họ hỗ trợ điều tra. Giết chết Trương Lợi rất có khả năng là bọn trộm mộ. Đội 2 trên tay vừa lúc có cái án tử, đã giai đoạn thu lưới. Sau mấy ngày, bọn đầu cơ trục lợi văn vật buôn lậu lần lượt xa lưới. Trong đó có một người nói biết về tin tức hóa thạch, hy vọng có thể lập công chuộc tội tranh thủ giảm nhẹ hình phạt. Khúc Mịch phi thường coi trọng, tự mình thẩm vấn hắn. Người này biệt hiệu Toản Sơn Chuột, giỏi nhất về đào động, ở trong nghề trộm mộ có chút thanh danh. Hắn lớn lên đầu trâu mặt ngựa, vừa thấy liền không phải thứ tốt, khó trách cổ nhân tổng kết tướng số từ tâm sinh. Nói đi, đem tin tức liên quan tới hóa thạch đều nói ra. Ngươi phải bảo đảm tôi có thể từ nơi này ra ngoài thì tôi liền nói. Hắn cùng Khúc Mịch có kè mặc cả. Lục Ly ở một bên không ngôn ngữ, trong lòng lại ở trong tối ám cười lạnh. Dám cùng Khúc đội nói điều kiện người hắn còn không có gặp qua. Bước đầu phỏng chừng hắn sẽ bị ngược thật sự thảm. Ngạch, Lục Ly nghe thấy Khúc Mịch sảng khoái đáp ứng không khỏi ngẩn ra. Này không giống như là tác phong trước giờ của Khúc đội. Tốt, tôi biết Khúc đội trưởng tài cao. Cũng tin tưởng Khúc đội trưởng nói chuyện nhất định sẽ tính toán. Tôi biết trong này có camera, các ngươi ghi lời khai còn sẽ ghi âm, đó đều sẽ là chứng cứ. Quả thật là cái lão bánh quẩy. Nhìn dáng vẻ hắn là đã sớm có kế hoạch hoàn hảo. Khúc Mịch nghe thấy hắn nói không khỏi cười, hiểu biết người của hắn có thể nhìn ra tới, nụ cười trào phúng. Ý vị càng nhiều thêm một ít, dám uy hiếp người của hắn. Toản Sơn Chuột vẫn là rất gan dạ, nhưng ở Toản Sơn Chuột xem ra, nụ cười tươi đại biểu cho vô kế khả thi, đại biểu thỏa hiệp. Ta nghe nói hóa thạch bị trộm, liền khắp nơi hỏi thăm tin tức,